Chiếc nhẫn đi lạc, chương 54, góc truyện audio.com. Một tháng sau ngày Minh Hàn bỏ anh Kỳ ngồi lại một mình ở quán cà phê. Anh Kỳ lại quay lại nơi cũ. Cậu lại ngồi đúng cái bàn cũ và nhìn xuống đường. Sau hôm đó anh Kỳ bận làm choàng việc cho Tùng vào buổi sáng. Cậu không thể đến quán được. Cậu định sẽ nhân dịp này không đi nữa nhưng nỗi nhớ nhung không vơi đi mà cứ ngày càng chồng chất. Cậu đầu hàng, chẳng thể làm gì với trái tim cậu nữa. Anh Kỳ lại quay lại quán với hy vọng được nhìn thấy người mình yêu. Cho lòng cậu đỡ khao khát, bước lên khỏi bậc thang cuối cùng. Cậu sững người khi thấy Minh Hàn ngồi đó và nhìn về phía mình. Anh Kỳ muốn quay trở xuống nhưng không, Minh Hàn đã thấy cậu và đứng lên, em đến rồi. Anh chờ em mãi, không biết làm sao hơn. Anh Kỳ chậm chạp bước về phía Minh Hàn. Ngồi xuống chiếc ghế đang được kéo sẵn, sắc mặt anh Kỳ xanh xao vàng vọt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và vì làm việc vất vả cả tháng nay, anh làm em buồn thêm phải không? Cả tháng nay em không đến anh cứ lo mãi, rằng em sẽ không đến nữa, anh chờ em, phải. Anh chờ em, mỗi ngày, suốt một tháng nay, để làm gì, để xin lỗi, lại xin lỗi. Anh có thể xem như chưa từng gặp em được không? Làm ơn, cho trái tim em một cơ hội để có thể bình lặng lại. Em không cần cơ hội nào để bình tâm lại cả. Anh muốn nó phải dậy sóng nhưng em cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không? Đến lượt anh Kỳ chau mặt, chau mày, hôm đó anh thực sự bị sốc với những gì em nói. Khuôn mặt anh Kỳ lộ rõ vẻ đau đớn theo từng lời anh thốt ra. Đừng, xin em, nếu nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm. Nước mắt anh Kỳ chợt lăn dài làm Minh Hàn luính quính, sao lại khóc? Đừng khóc, xin đừng khóc, nếu anh đừng nói những lời ngọt ngào như vậy thì sao em lại khóc được? Xin đừng nói những lời làm trái tim em hy vọng như vậy sẽ khốn khó cho em lắm. Đừng khóc, đừng khóc, Minh Hàn với tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài mà lòng đau đớn. Sao anh không sớm hơn làm cho người con trai này không đau khổ nữa? Bây giờ anh đã biết, anh yêu mến người con trai này đến thế nào. Hôm đó, Minh Hàn đã tức tối mất ăn mất ngủ cả ngày vì những gì anh Kỳ nói. Sáng hôm đó, anh quay cuồng với những suy nghĩ mình bị sỏ mũi. Anh đã vất vả như thế nào để giấu giếm anh Kỳ. Nói chung là anh thấy mình trở thành thằng hề. Anh đã nói những lời ngọt ngào nhưng dối trá, mà người nghe đều biết là anh đang nói dối. Chỉ mỗi mình anh là không biết, anh tức tối nhưng anh cũng nhận ra một điều. Vậy có nghĩa là, khi mình nói những lời ngọt ngào dối trá thì em ấy cười hạnh phúc. Nhưng nuốt ngược nước mắt vào trong, những lần mình nói mình bận công việc phải về trễ, hay phải đi xa, thực ra là để gặp Toàn Hiếu thì em ấy đều cười. Nhưng trong lòng thì khóc mỗi lần mình đưa Toàn Hiếu đi nghỉ ở đâu đó. Bỏ lại em ấy một mình. Em ấy vẫn vui vẻ đón mình về mà không bóc trần bộ mặt lừa dối của mình. Vậy thì ai mới là người đáng bị giận? Là bản thân anh chứ không phải em ấy, và anh đã làm gì lại bỏ mặc cậu ấy một lần nữa giữa bộn bề những mớ hổ lốn anh bày ra? Chắc em ấy sẽ lại âm thầm khóc. Có bao giờ em ấy khóc trước mặt mình đâu, lúc nào cũng cười rạng rỡ làm cho mình chỉ thấy mỗi sự đau khổ của Toàn Hiếu. Lo lắng rằng Toàn Hiếu mới là người cần mình, và anh kiên nhẫn ngồi chờ anh Kỳ trở lại. Suốt một tháng dài, anh càng thấm thía cảnh anh Kỳ đã chờ đợi anh, vô vọng, căng thẳng, luôn cầu xin một đấng vô hình nào đó đừng nhẫn tâm bỏ qua lời cầu nguyện của mình. Một ngày anh Kỳ không đến anh chơi vơi, trống rỗng, chỉ biết ngồi trong mắt nhìn ra ngoài không biết khi nào thì người đến. Khi nào có thể gặp? Hy vọng bước vào rồi thất vọng bước ra, từng ngày đày đọa trái tim khối óc, bào mòn cơ thể, ý chí của chính mình. Vậy mà em ấy vẫn chờ mình, không chỉ mới đây mà rất rất lâu rồi. Trước cả khi mình biết em ấy là ai, vậy là mỗi lần anh phản bội em. Đi cùng Toàn Hiếu em đều biết, Minh Hàn xác nhận lại lần nữa. Anh Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời, mỗi khi anh trốn nhà. Hẹn hò với cậu ấy em cũng biết. Anh Kỳ lại gật đầu. Anh vờ mệt mỏi để tránh gần gũi em. Em cũng biết. Anh Kỳ tiếp lời. và mỗi khi anh ra ngoài, em luôn cầu mong anh sẽ quay về. Nỗi đau như vỡ òa trong tim cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Minh Hàn lặng người, vậy mà anh đã từng ân hận vì đã chấp nhận tình yêu của anh Kỳ. Vậy mà anh từng nghĩ anh Kỳ sẽ khó dễ anh khi anh muốn chia tay. Anh Kỳ đã đồng cam cộng khổ cùng anh nhưng khi anh có trong tay tiền bạc, địa vị thì anh quên hết. Anh chẳng còn nhớ những gì tốt đẹp anh Kỳ đã từng làm cho anh. Anh chỉ nghĩ được anh Kỳ là một gánh nặng mà anh muốn vứt bỏ. Anh thấy mình thật là tệ và ông trời đã trừng phạt anh. Ở bên em, anh luôn nhớ về Toàn Hiếu. Nhưng khi ở bên Toàn Hiếu anh nhận ra anh chẳng thể quên được em. Anh Kỳ càng khóc dữ. Minh Hàn chẳng biết làm gì vì có bao giờ anh phải dỗ cậu đâu. Cậu chỉ toàn cười với anh, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu với em được không? Anh Kỳ nhìn Minh Hàn với đôi mắt kinh ngạc cùng cực. Cậu vừa nghe một lời mà cậu chỉ nghe thấy trong mơ. Anh Kỳ đứng dậy, cậu đi một mạch xuống lầu băng thẳng qua đường làm cho nhiều xe trên đường phải thắng gấp. Mặc kệ cho Minh Hàn cố gắng chạy theo sau, lôi được anh Kỳ lại. Minh Hàn ôm chặt cậu, mặc cho mọi người qua đường nhìn họ với con mắt ái ngại, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Minh Hàn không biết phải nói gì lúc này. Ngoài những lời xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Tha lỗi cho anh, một lần thôi sẽ không bao giờ để em khóc nữa. Cho anh một cơ hội thôi dù anh biết mình không hề xứng đáng. Anh Kỳ ngước mắt nhìn anh. Niềm vui ánh lên trong đáy mắt nhưng cũng kéo theo áng mây đen. Minh Hàn linh tính không tốt khi nhìn vào đôi mắt đó, đừng. Anh Kỳ, đừng nói những lời tàn nhẫn. Một lần thôi, cho anh một lần thôi. Tha thứ cho anh Kỳ. Nhưng như anh yêu cầu, anh Kỳ không nói một lời nào để làm đau lòng anh. Cậu chỉ lẳng lặng đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn đầu tiên mà có lẽ với cậu cũng là cuối cùng. Rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Minh Hàn ngơ ngác giữa trời mưa tầm tã. Thời gian của Minh Hàn như ngừng lại, chiếc hôn đầu tiên nồng nàn đến kỳ diệu. Anh đặt nhẹ ngón tay mình lên nơi làn môi anh Kỳ vừa ở đó. Nụ hôn mới ngây ngất làm sao, nó làm anh như điên dại. Giữa dư âm hơi thở ấm áp anh Kỳ như đê mê làm anh đắm đuối trong vị ngọt của đôi môi đó. Giờ đây anh biết dù anh có trầm luân muôn muôn ngàn kiếp người đi nữa anh cũng tình nguyện dù có vật đổi sao rời trái tim anh cũng sẽ chỉ của một người, chỉ một mình em thôi. Nhưng sự thật thì anh Kỳ cũng bỏ đi. Những lời hối lỗi, thề thốt không làm cậu ấy gật đầu tha thứ. Minh Hàn lại lần nữa để anh Kỳ đi mất không chút tung tích. Anh Kỳ lao đi trong mưa. Làm sao cậu tin được anh? Cậu có thôi yêu anh không? Không có, nhưng những gì anh làm với cậu, những gì cậu đã trải qua, cậu có dám tin một lần nữa? Còn nếu đó là sự thật thì cậu làm được gì? Cậu vừa về nhà, vừa làm hòa với cha mẹ, vừa mang lại nụ cười đã mất của cha mẹ. Cậu sao dám lần nữa phá bỏ đi? Sao số phận cậu hẩm hiu đến như vậy? Nó không cho cậu một ngày nào yên ổn. Chia tay Minh Hàn, cậu bằng lòng với việc mỗi buổi sáng đến nhìn anh một chút và sau đó sẽ có thể vui vẻ cả ngày bên gia đình bên bạn bè. Cớ gì ông trời cứ phải gieo giông bão cho cậu. Một khi Minh Hàn mở lời cậu biết cậu không thể xem như không có. Trái tim tha thiết mong được Minh Hàn đáp lại đã khắc khoải đến mỏi mòn. Những lời yêu thương Minh Hàn nói như làn mưa tưới đẫm mát dịu. Cậu phải đi nhanh thôi, chỉ cần đứng lại thêm một giây nữa cậu sẽ gật đầu bất chấp hậu quả. Trước khi cậu làm một điều mà chính cậu không thể kiểm soát nổi. Cậu phải chạy khỏi nơi đó thôi. Phải đi nhanh thôi, trái tim cậu chẳng còn sức cho một lần sóng gió nữa. Nếu không cậu sẽ gục mất, cậu còn một món nợ không thể bỏ lại. Cha mẹ cậu, người đã giang tay đón đứa con lạc đường trở về. Cậu không thể làm họ buồn thêm lần nữa. Nếu bây giờ, họ biết cậu lại tiếp tục yêu đương trong cái cảnh trớ trêu này. Họ sẽ chết mất, cậu không thể làm gì nữa. Chỉ có một cách duy nhất là ôm mối tình đau đớn cho riêng mình và sống như một đứa con ngoan. Hạ Đài Vũ Phong đã nghe có mùi bất thường xung quanh.